Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ta còn có thể đánh người. Trung, chương 24, ta còn có thể đánh người. Trung, Lạc Phong vẫn có thể thấu qua điện thoại, nghe được đối diện có chút thanh âm huyên náo. Hắn không khỏi liền nhăn lại lông mày. Phát sinh cái gì? Có người vây quanh ba người chúng ta, muốn bất lịch sự chúng ta ở thành phố Tân Lan, còn có người dám đối với các ngươi như vậy ba cái sao? Lạc Phong bất đắc dĩ nặn nặn lông mày. Tuy rằng Triệu Hân là tam đại kim hoa bên trong tối điểm đạm một, nhưng nói thế nào cũng là tam đại kim hoa một trong. Đối với nàng, Lạc Phong vẫn là ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Không phải thành phố Tân Lan, là sát vách thành phố Nam Phong thị mấy. Triệu Hân cũng chưa có nói hết, mà là điện thoại bị cắt đứt. Vẫn đúng là CMN sự mẹ. Lạc Phong nhìn điện thoại ám chửi một câu. Mới vừa làm nhân ra bảo tiêu, buổi tối liền rất sao muốn có chuyện. Cứ việc nghĩ như vậy, Lạc Phong vẫn là nắm điện thoại di động, ngón tay thông thạo ở phía trên nhẹ chút mấy lần. Sau đó gọi ra một mặt giấy, hắn lại đăng cái này mặt giấy trên điểm đến mấy lần sau. Điện thoại di động trên màn ảnh liền xuất hiện một bộ thành phố Tân Lan địa đồ. Một người trong đó góc viền địa phương, có một chấm đỏ nhỏ, nơi đó chính là ba kim hoa vị trí. Nhìn trên màn ảnh điểm đỏ, Lạc Phong không nhịn được tuôn ra một câu, mẹ nó, này ba cái nha đầu có bị bệnh không? Hơn nửa đêm không cố gắng ở nhà ngủ, dĩ nhiên chạy đi thị giao. Có điều căm giận Lạc Phong, vẫn phải là ra tay. Một đến mình là nhân gia bảo tiêu, thứ hai nhân gia ba cái đều là em gái. Cùng lúc đó, thị giao vị trí, nơi này hội tụ một đám người, đều là tràn ngập nhiệt huyết hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Nơi này là thành phố Tân Lan cùng thành phố Nam Phong giao giới tuyến. Cũng coi như là một hai mặc kệ khu vực, vì lẽ đó hai thị liền có rất nhiều con nhà giàu cùng công tử bột yêu thích ở đây tiêu xe. Lâu dần, nơi này cũng từ từ có chút tiếng tăm, hơn nữa còn sẽ mỗi một quãng thời gian liền cử hành một cuộc tranh tài. Đêm nay, nơi này liền đem sẽ cử hành một lần thi đấu, ba kim hoa cũng đều đem cả người vàng chói lọi trang phục đổi đi. Khuất Nhiễm cùng Dương Vũ ăn mặc nóng bỏng, trên người là một cái lộ ra rốn tê sớt, hạ thân một cái chỉ bao vây cái mông bó sát người quần sóc, lộ ra hai cái trắng toát bắp đùi, nhìn qua liền dường như tiểu thái muội như thế. Triệu Hân cùng hai người bọn họ so với, đúng là tốt hơn rất nhiều, chỉ ít quần áo đối lập bảo thủ chút, trên người một cái màu nhũ bạch ngắn tay. Hạ thân nhưng là điều tu thân quần sóc, chỉ lộ ra chân nhỏ bộ phận. Ba người bên cạnh phân biệt dừng ba chiếc màu đỏ rực Ferrari, mà ở cự cách các nàng hơn 10 mét xa ở ngoài địa phương, còn có ba cái ăn mặc bất phàm, vừa nhìn chính là con nhà giàu người trẻ tuổi. Ở bên cạnh họ dừng một chiếc Lamborghini, một chiếc Porsche, ở tối vị trí giữa là một chiếc màu đen Bugatti Veyron. Nói chung, đều là thế giới đỉnh cấp xe hàng hiệu. Lúc này Khuất Nhiễm đang đắc ý cầm một bộ mới nhất khoản yêu phong điện thoại di động. Chính là vừa nãy Triệu Hân cùng Lạc Phong gọi điện thoại cái kia. Điện thoại là nàng vừa nãy bỏ xuống. Chúng ta dáng dấp như vậy làm, thật giống có chút không hay lắm chứ. Triệu Hân hơi nhíu mày nói. Khuất Nhiễm dương nhướng mày, có cái gì không tốt? Hắn thân là chúng ta bảo tiêu, lẽ nào không nên tới bảo vệ chúng ta sao? Triệu Hân vẫn là có chút không yên lòng, nhưng là nếu như hắn đến sau đó, phát hiện chúng ta lừa gạt lời nói của hắn. Cái này đơn giản, xem ta, chỉ thấy Dương Vũ đột nhiên nở nụ cười, sau đó nắm quá Khuất Nhiễm trong tay điện thoại di động. Trực tiếp hướng bên kia ba cái người trẻ tuổi đi đến. Ăn mặc nóng bỏng mê người Dương Vũ hơi động. tự nhiên là hấp dẫn chu vi lượng lớn gia súc ánh mắt. Trong những người này, có thành phố Tân Lan, cũng có thành phố Nam Phong. Thành phố Tân Lan biết ba kim hoa người, đều nghi hoặc nhìn Dương Vũ, không biết nàng muốn làm gì, mà những kia thành phố Nam Phong không quen biết nàng người. Lại biết một mặt khác ba người kia thân phận của người trẻ tuổi. Bởi vậy trong tròng mắt của bọn họ cũng đều là tràn ngập hiếu kỳ. Anh em, cái kia nữ chính là các ngươi thành phố Tân Lan đi. Nàng hướng về Tam Thiếu nơi nào đây làm gì? Không biết a, có điều các ngươi ba người kia là Tam Thiếu. Khà khà, này ba cái nữ chính là chúng ta thành phố Tân Lan ba kim hoa. Tam Hoa cùng Tam Thiếu, đúng là rất xứng đôi ha. Có Tam Thiếu xưng hô ba cái người trẻ tuổi, đương nhiên cũng đều nhìn thấy hướng bọn họ bên này đi tới Dương Vũ. Nhìn Dương Vũ nóng bỏng dáng dấp, một người trong đó tóc ngắn nam tử không nhịn được liền thổi tiếng huýt sáo. Ngả ngớn nói rằng, hắc, thi đấu còn chưa bắt đầu ngươi liền đến, có phải là cảm thấy thắng không được ba người chúng ta? Sau đó sớm lại đây theo chúng ta chơi đây. Dương Vũ trầm mặc không nói đi tới cái này tóc ngắn nam trước người. Sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn Lamborghini. Đây là ngươi xe. Tóc ngắn nam tử nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trên mặt lộ ra một vệt dâm. Đáng nụ cười. Đúng vậy. Tới chơi một cái xe chấn động sao? Cái này ta yêu thích. Rất tốt. Dương Vũ một đầu. Sau đó ở tóc ngắn nam tử nhìn kỹ, giơ lên trong tay yêu phong điện thoại di động, dùng sức hướng Lamborghini trước trên nóc xe nện xuống. Yêu phong, cái hãng đờ ti này ta thật sự không biết nếu dịch ra là Carozy Love Phone. Điện thoại di động chất lượng quả nhiên là rất tốt. Lần này, càng là trực tiếp đem Lamborghini trên nóc xe đập ra một đạo bạch ngân. Dương Vũ cử động, để tóc ngắn nam tử sửng sốt. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhưng Dương Vũ nhưng không có dừng lại, mà là đem điện thoại di động từ trên mặt đất nhặt lên đến. Sau đó sẽ dùng sức hướng về trên nóc xe nện xuống. Lại là một đạo bạch ngân vẽ ra. Liền như vậy, Dương Vũ lại liên tục lặp lại 4-5 lần. Đem Lamborghini trước trên nóc xe đập ra vài đạo bạch ngân thời điểm. Tóc ngắn nam tử mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Cái đệt, chiếc xe này nhưng là lão tử bỏ ra 50 triệu cải trang. Người rất sao dĩ nhiên đem nó quát bỏ ra. Tóc ngắn nam tử một cái xông lên trước đoạt quá Dương Vũ điện thoại di động. Ném ở một bên. Sau đó như là chết rồi cha đẻ như thế ôm Lamborghini xe nắp khóc ròng ròng lên. Bảo bối của ta à, ngươi có đau hay không? Ôi, ta tâm tính thiện lương đau à. Ôm xe cái nắp kêu một hồi lâu. Phát hiện không ai để ý đến hắn sau. Tóc ngắn nam tử lúc này mới đứng lên. Sau đó căm tức Dương Vũ. Ma túy. Ngươi có biết hay không chiếc xe này cùng lão tử cảm tình sâu bao nhiêu? Ngươi rất sao dĩ nhiên liền như vậy đem nó quát bỏ ra. Ngươi còn có phải là người hay không? Thiết, quát liền quát, có bản lĩnh ngươi cắn ta à? Dương Vũ xem thường ưỡn ngực. Ngươi, nghe được Dương Vũ, tóc ngắn nam tử sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hung tàn chỉ vào Dương Vũ. Kêu lên, tiện nhân, đêm nay ngươi đừng nghĩ đi. Tiện nhân hai chữ này, không phải là ngươi cái tiểu cà trớn có thể gọi. Khuất Nhiễm cùng Triệu Hân hướng nơi này đi tới. Phía sau hai người còn theo một ăn mặc phổ thông người trẻ tuổi. Chính là Lạc Phong, có đi hay không, tương tự cũng không phải ngươi định đoạt. Nói chuyện chính là Khuất Nhiễm. Lạc Phong ở đây, nàng thì có vô hạn dũng khí. Yêu a, nguyên lai còn có giúp đỡ. Tóc ngắn nam tử ánh mắt khinh bỉ quét mắt quần áo phổ thông Lạc Phong. Lẽ nào ba người các ngươi còn hy vọng tên mặt trắng nhỏ này cứu các ngươi? Dầm, tóc ngắn nam tử dứt tiếng. Một đám cầm trong tay ống tuýp lưu manh. Nhất thời liền xông tới.